Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Gia gửi thư hủy hôn lên báo chí. Tin tức từ hôn nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Quốc. Tuy nhiên, mọi người không mấy để ý đến chuyện Sở Ngữ Cầm bị gia tộc hy sinh làm vật tế thần thông gia, mà tập trung vào việc Sở Gia và Vương Gia tuyệt giao. Đương nhiên, việc mọi người không chú ý đến Sở Ngữ Cầm là điều tốt với Lộ Thần. Hiện giờ lời bàn tán ít đi, đến khi Sở Ngữ Cầm gả vào Vương Phủ, lời đồn sẽ càng thưa thớt. Lúc đó người ta chỉ nhớ Sở Ngữ Cầm là con bài hy sinh của Sở Gia để liên hôn mà thôi. Một sớm gió mát thổi vào mặt, Ngộ Thần tỉnh giấc trong vòng tay mềm mại của Gia Luật Nam Yên, nhìn người đẹp ôm mình suốt đêm. Gần đây, Ngộ Thần tập trung tinh lực vào những người phụ nữ có nội lực như Gia Luật Nam Yên, Mục Tử Huyên và những người khác đã sinh cho hắn hai đứa con, nên được nghỉ ngơi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, võ giả quả thật khó có thay. Gia Luật Nam Yên hết lòng phối hợp, hắn đã thử đủ mọi cách, nhưng nàng vẫn không thể mang thai. Đương nhiên, vấn đề này không chỉ riêng Gia Luật Nam Yên, mà hầu hết phụ nữ có nội lực trong vương phủ đều như vậy. Ngộ Thần nghi ngờ liệu có phải do luyện võ khiến cấu trúc cơ thể phụ nữ thay đổi, dẫn đến khó có thai, nhưng hắn đã dùng hồi xuân thủ kiểm tra cho Gia Luật Nam Yên. Thân thể họ xem ra không khác gì phụ nữ bình thường, ngoại trừ kinh mạch phát triển hơn, có nội lực, cấu trúc cơ thể dường như không có gì thay đổi. Thấy Lộ Thần tỉnh dậy, Gia Luật Nam Yên mặt đỏ bừng nói, vương gia, hôm nay không có triều hội nhỏ, hay là ngủ thêm chút nữa đi lạ. Nhìn ánh sáng rạng rỡ bên ngoài, Lộ Thần cũng muốn ngủ thêm, nhưng nhớ ra hôm nay phải đến Tân Thành xem xét tình hình xây dựng. Nghĩ vậy, Lộ Thần cười nhẹ, Nam Yên, chuyện gì cũng phải có chừng mực, không thể quá ham vui. Nói rồi, Lộ Thần vút ve nhẹ nhàng lên thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Gia Luật Nam Yên càng đỏ ửng. Nàng biết Lộ Thần đang trêu chọc mình, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, nàng không khỏi rung động. Đúng lúc đó, ngoài Xuân Thanh Viện có tiếng tỳ nữ nói chuyện. Bạch thống lĩnh, vương gia có ở Xuân Thanh Viện không? Tần chỉ huy sứ tìm ngài có việc gấp. Vương gia còn đang ngủ, bảo ông ấy chờ một lát. Tôi thấy tần chỉ huy sứ rất nóng ruột, chắc là có việc quan trọng. Được rồi, tôi gọi vương gia cho cô. Bạch Khánh Khanh từ cửa hậu viện đi đến ngoài phòng ngủ của Gia Luật Nam Yên, nói, vương gia, tần chỉ huy sứ tìm ngài. Nghe vậy, Lộ Thần nói ngay, bảo tần chỉ huy sứ chờ ta ở thư phòng, ta đến ngay. Vâng, vương gia. Lộ Thần lập tức xuống giường. Thấy Lộ Thần đứng dậy, Gia Luật Nam Yên cũng vội vàng đứng dậy, giúp Lộ Thần mặc quần áo. Quần áo thời này đều rất rườm rà, phải quấn nhiều lớp rồi lại thắt đai áo dài. Với Lộ Thần, có người hầu giúp nên thoải mái hơn, nhưng người thường phải mất khá nhiều thời gian. Nhìn Gia Luật Nam Yên đang thắt đai cho mình, Ngộ Thần nghĩ đến việc nên tìm cách cải thiện phong cách ăn mặc của người dân Bắc Quốc. Loại y phục cổ này đối với Lộ Thần không có gì bất tiện. Phụ nữ mặc váy dài trông rất tiên khí, rất đẹp. Chỉ là Lộ Thần thấy trong một số trường hợp, trang phục này sẽ tốn quá nhiều thời gian. Ví dụ như trong doanh trại quân đội, Lộ Thần nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện với Mục Tử Huyên, bảo nàng lập một xưởng may mặc. Sau này quân phục sẽ được thay đổi thành kiểu dễ mặc nhanh. Sau khi Gia Luật Nam Yên thắt xong đai lưng cho Lộ Thần, thấy hắn đang ngẩn người, liền hỏi, vương gia, sao vậy ạ? Nghe tiếng Gia Luật Nam Yên, Lộ Thần sực tỉnh, cười nói, không sao, vừa nãy chợt nghĩ đến một việc. Nói rồi, Lộ Thần đỡ mặt Gia Luật Nam Yên, cúi xuống hôn nàng sâu một cái. Lộ Thần có thói quen này, thường sáng dậy sẽ thân mật với người phụ nữ ngủ cùng mình đêm qua. Không biết thói quen này bắt nguồn từ đâu, nhưng những người phụ nữ của Lộ Thần đều rất hợp tác với hắn. Sau khi xong việc, Lộ Thần cười nói, ta đi trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Gia Luật Nam Yên đáp, vương gia đi thong thả. Chốc lát sau, Lộ Thần đến thư phòng. Vừa đến sân nhỏ của thư phòng, ông đã thấy Tần Ngọc Sơn đang mân mê một cây cung và vài mũi tên. Tần Ngọc Sơn, ngươi cầm đó là Xuyên Vân Cung sao? Mộ Thần đã biết tin tức triều đình chế tạo Xuyên Vân Cung từ lâu. Xuyên Vân Cung do Lộ Thư Vân chỉ huy công bộ chế tạo, nghe nói uy lực rất lớn, có thể dễ dàng giết chết võ giả cấp bát phẩm trở xuống. Lộ Thần đã sớm cho Cẩm Y vệ đưa vài bộ Xuyên Vân Cung đến Bắc Quốc, nhưng loại vũ khí này được kiểm soát rất nghiêm ngặt, ngay cả Lương Túng một tông sư cũng không thể nào dễ dàng có được. Thấy Lộ Thần đến, Tần Ngọc Sơn đặt cung xuống bàn, hành lễ, tham kiến vương gia. Lộ Thần gật đầu, miễn lễ. Tần Ngọc Sơn tiếp tục, vương gia đoán đúng rồi, đây là Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn. Lương chỉ huy sứ phái người đưa tin về, nửa tháng trước đại quân triều đình giao chiến với quân phản loạn, hai bên lần đầu sử dụng Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn, Cẩm Y vệ cũng nhân cơ hội đó thu được một bộ. Nghe vậy, Lộ Thần đến trước bàn, cầm Xuyên Vân Cung lên xem xét kỹ. Ông thử kéo dây cung, thấy độ đàn hồi rất lớn, Nhưng uy lực của cung tên không chỉ phụ thuộc vào chất lượng cung, mà còn phụ thuộc vào mũi tên. Lộ Thần cầm xuyên vân tiễn lên, dùng ngón tay vuốt nhẹ, chỉ một cái vuốt nhẹ, ngón tay ông bị rạch một lớp da. Thấy vậy, Lộ Thần nhíu mày, xuyên vân tiễn được làm bằng vật liệu gì mà sắc bén thế? Ông là đại tông sư, dù không dùng linh khí, với thể chất đại tông sư, thông thường đao kiếm rất khó rạch da thịt. Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, có thể phân tích vật liệu chế tạo xuyên vân cung và xuyên vân tiễn không? Đã quét thấy xuyên vân cung và xuyên vân tiễn được làm từ vật liệu ngoài vũ trụ, không thuộc về thế giới này. Lộ Thần cảm thấy im lặng, điều này chẳng khác nào không nói gì. Trong lòng ông cũng đoán được vật liệu chế tạo xuyên vân cung và xuyên vân tiễn không thể nào thuộc về thế giới này. Lúc này, Lộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn, ngươi đã từng thử uy lực của xuyên vân cung chưa? Tần Ngọc Sơn đáp, thuộc hạ vừa nhận được hai món này, liền chạy đến Bắc Vương phủ, chưa kịp thử uy lực của xuyên vân cung. Lộ Thần cầm xuyên vân cung và xuyên vân tiễn, nói, nhi, ra sau vườn thử xem. Ngay sau đó, họ đến trường võ sau vườn Vương phủ. Lộ Thần bảo người hầu chuẩn bị vài bộ giáp của kỵ binh, xếp thành hàng. Rồi Lộ Thần dương cung bắn tên. Với sức mạnh đại tông sư, ông dễ dàng kéo căng xuyên vân cung. Lúc ông thả tay, xuyên vân tiễn bay vút ra với tiếng oanh. Ngay lập tức, những bộ giáp đó bị xuyên vân tiễn xuyên thủng. May mà Lộ Thần đã nhận ra uy lực của xuyên vân tiễn, bảo người đặt thêm thép phía sau giáp, nếu không thì xuyên vân tiễn có thể xuyên thủng tường, làm bị thương người bên ngoài. Lúc này, sắc mặt Lộ Thần nghiêm trọng, vừa nãy khi bắn tên lại phát ra tiếng nổ siêu thanh, lực bẩy ngược của dây cung xuyên vân cung còn lớn hơn cả động năng do thuốc nổ tạo ra. Thật khoa trương, Lộ Thần nghĩ mình là đại tông sư, dù dùng cung tên thường, tuy lực cũng rất lớn, nên ông liền đưa xuyên vân cung cho Tần Ngọc Sơn. Tần chỉ huy sứ, ngươi thử xem uy lực của xuyên vân cung. Tần Ngọc Sơn hiểu ý Lộ Thần, điện cung tên, cầm một mũi tên xuyên vân tiễn, bắn về phía những bộ giáp xa xa. Lộ Thần thấy Tần Ngọc Sơn không kéo căng dây cung, ngay cả tông sư cũng không kéo căng được. Cây cung này rõ ràng không phải người thường dùng được, có lẽ phải là võ giả cấp 5 phẩm trở lên mới dùng được xuyên vân cung. Tần Ngọc Sơn buông tay, xuyên vân tiễn hưu một tiếng bay vụt ra, nhưng uy lực của xuyên vân tiễn lần này rõ ràng không bằng lúc trước, chỉ xuyên thủng được 6 bộ khôi giáp. Thấy vậy, Lộ Thần suy nghĩ một lát rồi bảo một thị vệ thất phẩm trong phủ nói, ngươi thử xem. Là vương gia. Thị vệ liền nhận lấy xuyên vân cung từ tay Tần Ngọc Sơn, dương cung lấy mũi tên cuối cùng nhắm vào những bộ khôi giáp kia. Lộ Thần thấy thị vệ thất phẩm dương cung đã rất vất vả, quả nhiên đúng như hắn đoán, xuyên vân cung là binh khí chế tạo cho võ giả người thường hoặc võ giả cấp thấp không thể sử dụng. Vương phủ thị vệ buông tay, xuyên vân tiễn lại hưu một tiếng bay ra, lần này chỉ xuyên thủng 3 bộ khôi giáp. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu thế lực nào có loại cung tên uy lực này, e rằng gặp phải kỵ binh hạng nặng cũng không cần phải sợ. Khôi giáp kỵ binh hạng nặng lập tức bị xuyên thủng, chưa kịp tiếp cận đã biến thành con nhím. Lộ Thần thấy vậy cũng may mắn, may mà Bắc Quốc đã bước vào thời đại súng đạn, dù đối mặt xuyên vân cung như vậy cũng không cần sợ. Trong chiến đấu, nếu gặp phải kẻ địch khó chống cự, họ hoàn toàn có thể áp đảo bằng hỏa lực. Hình thái chiến tranh sau này chắc chắn sẽ thay đổi, dù thế giới này có đại tông sư cũng vậy, đại tông sư dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể đối phó được một bộ phận người, hơn nữa công lực trong người sẽ tiêu hao gần hết. Đối mặt đại pháo liên tục oanh tạc, đại tông sư lợi hại mấy cũng chịu không nổi, trừ phi là cường giả thiên nhân cảnh. Song hiện nay, các đại vương triều đại tông sư cũng hiếm khi xuất hiện, vùng chi là cường giả thiên nhân cảnh. Lúc này, Lộ Thần hỏi, Tần chỉ huy sứ, hiện nay cục diện chiến sự Giang Nam thế nào? Tần Ngọc Sơn đáp, hiện nay đại quân triều đình đang chiếm ưu thế, phản quân Giang Nam liên tục thất bại. Đó cũng là lý do phản quân Giang Nam muốn dùng xuyên vân cung. Lộ Thần nói, không ngờ sau trận chiến với đại võ, chiến lực đại quân triều đình vẫn mạnh như vậy. Tần Ngọc Sơn nói, có lẽ không phải vì chiến lực đại quân triều đình quá mạnh, mà là vì thực lực phản quân Giang Nam quá yếu. Hiện nay phản quân Giang Nam đều là các gia tộc tự chiến, mỗi gia tộc đều có địa bàn riêng, thế lực gia tộc khác xâm nhập, họ đều rất bất mãn, trong tình huống đó rất khó có chiến lực. Lộ Thần nói, quả đúng như vậy, là bản vương đánh giá quá cao những thế gia đó. Đúng lúc ấy, một thị vệ vương phủ vào hậu viện nói, vương gia, Mô Thiên Hộ cẩm y vệ cầu kiến. Lộ Thần nói, để hắn vào hậu viện. Dạ. Ngay sau đó, Ngô Uyên xuất hiện ở hậu viện, hắn liếc nhìn Tần Ngọc Sơn rồi nói với Lộ Thần, bái kiến vương gia. Lộ Thần hỏi, có chuyện gì? Ngô Uyên lấy ra một tờ giấy tình báo trong tay áo rồi nói, mới có tin người thế gia Giang Nam xuất hiện ở Kỳ Quốc, phản quân Giang Nam hình như muốn lôi kéo Kỳ Vương để Kỳ Vương dẫn quân Nam tiến. Nghe vậy, Ngộ Thần nhận lấy tờ tình báo của Ngô Uyên và nói, Kỳ Vương đối đãi những người đó ra sao? Ngô Uyên đáp, Kỳ Vương cho họ ở tử lâu tốt nhất Kỳ Quốc và nhiều lần tiếp kiến họ, còn thái độ của Kỳ Vương thế nào thì cẩm y vệ vẫn chưa điều tra được. Lộ Thần mở tờ tình báo ra xem qua một lượt, Lộ Thần không cho rằng Kỳ Vương sẽ cùng với Thế Gia Giang Nam làm phản. Dù các phiên vương đại hạ từ lâu bất mãn với Hoàng Thất, nhưng hiện nay thực lực phiên vương đã kém xa trước kia. Nếu tùy tiện làm phản, không chỉ mất đi vinh hoa phú quý hiện tại, mà còn có thể mất mạng. Nhưng điều này cũng không tiện nói ra. Quyền lực quá mê hoặc, ai cũng không chắc Kỳ Vương có hay không mộng tưởng làm hoàng đế. Nhưng nếu Kỳ Vương muốn phản, chắc chắn sẽ phái sứ giả đến Bắc Quốc. Bắc Quốc giáp danh Kỳ Quốc, hiện nay là thế lực Kỳ Quốc không thể coi thường. Quân đội Kỳ Quốc hầu hết đều ở phía Bắc, rõ ràng là đề phòng Bắc Quốc. Nếu Kỳ Quốc muốn điều binh Nam Tiến đánh kinh thành, Kỳ Vương phải tính đến khả năng Bắc Quốc Nam Tiến ủng hộ. Lúc Lộ Thần định về thư phòng, thì thị vệ Vương phủ mang theo một sứ giả mang cờ hiệu màu đỏ vào phủ. Sứ giả thấy Lộ Thần liền nửa quỳ xuống dâng lên ống thư tình báo. Vương gia, Man tộc Thiên Khải Vương dẫn 40 vạn đại quân đông tiến, một phần điên phòng kỵ binh đã đến Bắc Địa, chưa đầy nửa tháng sẽ đến Bắc Quốc. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong sân nhỏ lập tức trở nên nghiêm trọng. Lộ Thần liền nhận lấy ống thư từ tay sứ giả, lấy ra tờ tình báo, nói với Ngô Uyên và Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, Mô Thiên Hộ, lập tức triệu tập võ tướng Nhạn Thành đến nghị chính điện. Hai người đồng thanh đáp, dạ, vương gia. Rồi hai người rời khỏi Bắc Vương phủ, còn Lộ Thần thì đứng tại chỗ, chăm chú đọc chiến báo. Đọc xong tình báo từ Bắc Điện gửi đến, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì. Tên Thiên Khải Vương này, hình như không lâu trước cũng tấn công Đại Nguyệt Vương Triều, nhưng bị nữ đế Đại Nguyệt Vương Triều đánh tan. Không ngờ bị Đại Nguyệt Vương Triều đánh tan, chúng không chịu yên phận, lại chạy đến Bắc Điện, thậm chí có thể muốn tấn công Bắc Quốc, dẫn 40 vạn đại quân đến Bắc Điện. Lộ Thần không tin chúng chỉ đến du ngoạn. Khả năng lớn là Thiên Khải Vương cảm thấy thất bại ở Đại Nguyệt Vương Triều, có chút mất mặt, cho nên muốn tìm lại thể diện ở Đại Hạ. Hơn nữa Man tộc vốn thích cướp bóc Nam Tiến, chúng không cướp được nhiều thứ cần thiết ở Đại Nguyệt Vương Triều, đương nhiên sẽ đi cướp bóc nơi khác. Lộ Thần phán đoán Thiên Khải Vương khả năng lớn là nhắm vào Bắc Quốc. Thời gian trước, hắn thu thập được tình báo từ Vương Huynh từ biết Đại Nguyệt Vương Triều đánh tán liên quân Man tộc, vẫn đề phòng Man tộc Tây Bắc Đông Tiến, không ngờ chúng lại thật đến, lại còn dẫn đến 40 vạn đại quân. Chúng có thể thu thập được tình báo chuẩn xác như vậy đều nhờ vào những Man tộc sống ở Bắc Địa. Xem ra việc ban đầu hắn đặt Man tộc Bắc Địa vào Bắc Quốc quả thực rất hữu hiệu. Đọc xong tình báo khẩn cấp, Lộ Thần liền đến nghị chính điện chờ các võ tướng đến. Cùng lúc đó, không xa Bắc Vương phủ, có một số người đang nhìn chằm chằm cửa Bắc Vương phủ. Những người này là ảnh vệ. Ung Kiếm Đào gần đây luôn tìm cơ hội ám sát Bạch Khánh Khánh, nhưng vì kiên kỵ Gia Cát Trọng Quang, vẫn không dám trực tiếp vào Bắc Vương phủ. Hắn tuy luyện công pháp bẩn thân, nhưng không tự tin có thể giết được Bạch Khánh Khánh mà không bị Gia Cát Trọng Quang, đại tông sư này, phát hiện. Nếu là đại tông sư bình thường, có lẽ hắn còn có thể thử. Đại tông sư bình thường chưa chắc phát hiện được hắn ở trạng thái ẩn thân, nhưng Gia Cát Trọng Quang là đại tông sư sắp đột phá đến thiên nhân cảnh. Giết Bạch Khánh Khánh dễ dàng, nhưng sau khi giết Bạch Khánh Khánh, Uông Kiếm Đào e rằng cũng phải ở lại Bắc Vương phủ. Uông Kiếm Đào chỉ muốn trừ phản đồ, không phải làm tử sĩ, cho nên không cần thiết liều mạng xông vào Bắc Vương phủ ám sát. Lúc Uông Kiếm Đào nhìn cửa lớn Bắc Vương phủ mà ngẩn người, thì ảnh vệ phía sau hắn nhỏ giọng nhắc nhở, thống lĩnh mau xem, cửa Bắc Vương phủ có hai tông sư. Nghe vậy, ánh mắt Uông Kiếm Đào lập tức khóa chặt hai người ở cửa Bắc Vương phủ. Hai người đó cưỡi ngựa đen, mặc khôi giáp dày, từ trên người họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tông sư. Uông Kiếm Đào cau mày, hắn cảm thấy thực lực hai tông sư này rất bất thường, thậm chí mạnh hơn cả tông sư vừa ra khỏi vương phủ. Đến nỗi khi nhìn thấy hai người đó, trong lòng hắn cũng hơi run sợ. Bản thân hắn là người làm việc bẩn thỉu cho hoàng đế, đã giết không ít người, nhưng sát khí trên người hắn so với hai người kia chẳng là gì cả. Hai người đó như từ địa ngục đi ra, sát khí nồng đậm đến nỗi họ cách xa như vậy cũng cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, Hiên Viên Trần ở cửa vương phủ đến ngay, rồi quay đầu nhìn hướng khác, lâu không vào vương phủ. Thấy vậy, Văn Nhân Liệt đã bước vào cửa lớn vương phủ hỏi, sao vậy? Hiên Viên Trần quay đầu nói, ta vừa cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Văn Nhân Liệt thản nhiên nói, bình thường thôi, mỗi ngày đều có không ít kẻ xấu nhìn chằm chằm Bắc Vương phủ. Bắc Quốc không còn là Bắc Quốc trước kia, Bắc Vương cũng không còn là Bắc Vương trước kia, cho nên mỗi ngày đều có không ít gián điệp nước khác giám sát nhất cử nhất động của Bắc Vương. Đây không phải chuyện gì mới mẻ. Hiên Viên Trần vừa đi về phía vương phủ vừa nói, cũng vậy, giao đám đạo trích đó cho Cẩm Y vệ xử lý là được rồi. Việc chính quan trọng hơn, nhìn thấy hai tông sư mặc khải giáp đen tiến vào Bắc Vương phủ, Uông Kiếm Đào mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy sợ đến tim đập thình thịch. Một trong hai tông sư chỉ liếc nhìn về phía họ, bọn họ đã cảm nhận được sát khí lạnh lẽo dội từ lưng xuống. Bắc Quốc ngoài ra Cát Trọng Quang đại tông sư ra, lại còn tồn tại những võ tướng tông sư đáng sợ như vậy. Vừa khi Uông Kiếm Đào chậm rãi đi tới, bên cạnh có một ảnh vệ nói, lại là một tông sư. Nghe vậy, Uông Kiếm Đào lập tức nhìn về phía cửa Bắc Vương phủ. Lúc này, một chàng hán mặc áo vải vừa đến, giao ngựa cho người hầu vương phủ rồi trực tiếp vào phủ. Tuy khí thế của Tráng Hán không bằng hai người mặc khải giáp trước đó, nhưng từ uy thế tỏa ra cũng có thể thấy hắn là cường giả cấp tông sư, ảnh vệ được huấn luyện từ nhỏ, lâu năm làm nhiệm vụ trong bóng tối, nên cơ bản đều có thể phán đoán được cảnh giới của võ giả. Ung Kiếm Đào cau mày, Bắc Vương phủ lại có bốn tông sư, điều này nằm ngoài dự đoán của họ. Khi Ung Kiếm Đào đang định báo cáo tình báo Bắc Quốc cho Hạ Hoàng, thì đột nhiên phát hiện lại có một tông sư xuất hiện ở cửa. Ánh mắt Ung Kiếm Đào trợn tròn, không thể tin nhìn người đàn ông trước cửa Bắc Vương phủ. Đó là Mục Trường Thiên. Sao có thể? Mục Trường Thiên không phải đã chết khi bị đày ở Tây Bắc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt Ung Kiếm Đào lập tức trầm xuống. Hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm. Người đàn ông trước cửa Bắc Vương phủ chính là Mục Trường Thiên. Tính cả Mục Trường Thiên, Bắc Vương phủ có 5 tông sư. 5 tông sư không quan trọng. Quan trọng là người Hạ Hoàng muốn giết mà không chết, lại còn xuất hiện ở Bắc Quốc. Bắc Vương không thể không biết Mục Trường Thiên là ai, mà hắn lại dám chứa chấp Mục Trường Thiên. Sự xuất hiện của Mục Trường Thiên ở đây đồng nghĩa với việc nhiều binh lính chết trong khách sạn trước đó là do người của Bắc Vương giết. Bắc Vương định tạo phản sao? Bây giờ là thời điểm then chốt để quân triều đình bình định phản loạn. Nếu Bắc Vương dẫn quân Bắc Quốc xuống Nam, hợp tác với phản quân, thì kinh thành nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ung Kiếm Đào lập tức nói, chúng ta đi. Họ phải nhanh chóng báo cáo với Hạ Hoàng tất cả những gì đã thấy hôm nay, để Hạ Hoàng chuẩn bị. Sau khi Ung Kiếm Đào và những người của hắn đi, Mụi Tư Nguyên mới đến Bắc Vương phủ. Nếu để Ung Kiếm Đào thấy thêm một tông sư nữa, thì lòng hắn chắc chắn càng thêm bất an. Khoảng nửa canh giờ sau, trừ võ tướng trấn giữ Nhạn Thành, hầu hết võ tướng quan trọng của Bắc Quốc đều đến Bắc Vương phủ. Trong nghị chính điện, Lộ Thần ngồi trên vương tọa, Gia Cát Trọng Quang ngồi bên cạnh. Khi thấy người đã đến đông đủ, Lộ Thần mở miệng, bản vương vừa nhận được tin tức khẩn cấp từ phương Bắc, Thiên Khải Vương chỉ huy 40 vạn quân Man tộc tiến đánh, có ý định tấn công Bắc Quốc. Nghe vậy, mọi người trong điện nhìn nhau. Võ tướng Bắc Quốc khác với quan văn, họ khá trầm tĩnh. Tuy tin tức rất cấp bách, nhưng trên mặt các võ tướng không hề có vẻ hoảng hốt. Ngược lại, họ đã nóng lòng muốn ra Bắc. Từ khi Bắc Quốc trang bị quân đội bằng hỏa khí, họ vẫn luyện tập sử dụng hỏa khí. Hiện tại, họ đã thành thục trong việc sử dụng hỏa khí, thậm chí còn phát triển nhiều cách bố trận liên quan đến hỏa khí. Tuy tác chiến phải giết người, nhưng với các võ tướng, khát vọng chiến tranh trong lòng họ rất mãnh liệt. Thực ra không chỉ võ tướng, dưới chế độ quân công hiện hành của Bắc Quốc, nhiều binh lính cũng mong muốn được tác chiến, bởi chỉ khi tác chiến họ mới có thể giành được nhiều quân công hơn. Lúc này, Mục Trường Thiên lên tiếng, vương gia, quân đội Bắc Quốc đã sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch. Chỉ cần ngài ra lệnh, họ sẽ không chút do dự lên phía Bắc. Lộ Thần nói, nuôi binh 1.000 ngày dùng binh 1 giờ. Quân đội Bắc Quốc huấn luyện lâu như vậy, cũng là lúc thử sức. Ngụy Tư Nguyên hỏi, vương gia, cần điều 10 vạn quân từ Phong Vân Đảo đến không? Họ đã đến Bắc Quốc rồi. Lộ Thần đáp, hiện tại chưa cần. Để họ đóng quân ở bờ biển, bản vương đã cho người xây dựng căn cứ quân sự ở đó. Tuy Man tộc có 40 vạn quân, nhưng Lộ Thần không cho rằng 40 vạn quân này là đối thủ của quân đội Bắc Quốc. Hiện tại, chưa cần dù đến 10 vạn quân từ Phong Vân Đảo, 10 vạn quân đó chưa được huấn luyện sử dụng hỏa khí, điều họ đến hiện giờ cũng không có tác dụng lớn. Đúng lúc này, Gia Cát Trọng Quang lên tiếng, vương gia, cần xin đề nghị điều quân Phong Vân Đảo đến Nhạn Thành. Khi quân Bắc Quốc ra Bắc, phía sau sẽ trống. Nếu Đại Nguyệt hoặc Kỳ Quốc có ý đồ khác, Bắc Quốc có thể sẽ phải đối mặt với tình thế bị tấn công từ hai phía. Lúc đó, 10 vạn quân đó cũng có thể tạo ra uy hiếp. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói, Lộ Thần chợt tỉnh ngộ. Hắn vừa nhận được tin tức thế gia Giang Nam phái người đến bái kiến Kỳ Vương. Sao lại quên Kỳ Vương? Nếu quân Bắc Quốc ra Bắc, rất có thể Kỳ Vương cho rằng đó là cơ hội. Kỳ Vương rất có thể điều động quân trong nước xuống Nam, tấn công kinh thành. Đại Nguyệt Vương triều gần đây đã điều một phần quân đội trở lại khu vực biên giới với Bắc Quốc. Nữ đế Đại Nguyệt dường như luôn đề phòng Bắc Quốc. Đại Nguyệt Vương triều có thể lợi dụng lúc Bắc Quốc phía sau trống rỗng mà đột ngột tấn công Bắc Quốc. Điều này không loại trừ khả năng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, đại học sĩ nói phải. Mụi tướng quân, nếu 10 vạn quân đó đã đến bờ biển, hãy cho họ nhanh chóng đến Nhạn Thành. Mụi Tư Nguyên đáp, tuân lệnh. Vương gia, Hiên Viên Trần hỏi, vương gia, ngài định phái bao nhiêu hắc kỵ binh ra Bắc? Lộ Thần suy nghĩ một chút. Tuy trong đại hạ đã xuất hiện Xuyên Vân Cung có thể uy hiếp kỵ binh nặng, nhưng lần này họ phải đối phó không phải triều đình, cũng không phải phản quân phương Nam, kẻ địch của họ là Man tộc từ Tây Bắc đến. Những Man tộc đó có lẽ không có vũ khí để đối phó kỵ binh nặng. Trước khi vũ khí lạnh Xuyên Vân Cung được phổ biến rộng rãi, kỵ binh nặng vẫn có thể phát huy sức mạnh chiến đấu rất lớn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, phái 4 vạn hắc kỵ binh ra Bắc, để lại 1 vạn trấn giữ Nhạn Thành. Nói xong, Lộ Thần nhìn về phía Tiêu Bằng Thiên. Tiêu tướng quân, không biết ngươi đã nghe nói đến Man tộc Thiên Khải Vương chưa? Tiêu Bằng Thiên đáp, hồi vương gia, thần đã nghe nói. Khi lão Thiên Lang Vương còn sống, Thiên Khải Vương từng phái người đến bộ lạc Thiên Lang Vương, muốn chiêu dụ bộ lạc Thiên Lang Vương. Thần còn nghe nói Thiên Khải Vương từng phái người đến bộ lạc Bắc Tiên Vương, nhưng cuối cùng hai bộ lạc đều từ chối. Nghe đồn Thiên Khải Vương đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, dã tâm của hắn rất lớn, hắn cho rằng mình là người được Man Thần chọn lựa, nên đã đổi xưng hô thành Thiên Khải Vương. Hắn muốn thống nhất Man tộc, trở thành Man Hoàng. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói, Lộ Thần cau mày. Đại tông sư, đây là lần đầu tiên Bắc Quốc đối mặt với tình huống kẻ địch đại tông sư tham gia chiến trường. Vì vậy, phía họ cũng phải có một đại tông sư. Đại tông sư tuy không nhất định có thể chịu đựng được đại pháo oanh tạc, nhưng đại tông sư có thể làm rối loạn đội hình, phá hủy đại pháo của họ. Nếu để đại tông sư tiếp cận trận địa đại pháo của họ rất có thể bị đại tông sư phá hủy. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, lần giao chiến với quân Thiên Khải Vương này, bản vương sẽ đích thân dẫn quân ra Bắc. Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia, không ổn. Này là vương của Bắc Quốc, muốn nắm giữ toàn cục Bắc Quốc, không cần phải xuất hiện trên chiến trường. Lộ Thần là thiên mệnh chi tử, làm sao có thể xuất hiện ở nơi nguy hiểm? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, còn làm sao dẫn dắt thế giới này? Đứng ở góc độ của Gia Cát Trọng Quang, hắn nhất định không muốn thấy Lộ Thần ra trận. Lộ Thần nói, hỏa khí do bản vương phát minh, đây là lần đầu binh lính dùng hỏa khí chiến đấu, bản vương sao có thể không đi tiền tuyến chỉ đạo? Việc này không cần bàn cãi, ta nhất định phải ra tiền tuyến. Thấy Lộ Thần kiên quyết như vậy, Gia Cát Trọng Quang cũng không tiện nói thêm, vương gia nhất định phải đi, vậy lão thần xin đi theo lên phía Bắc. Lộ Thần liền nói, không được, Bắc Vương phủ và Nhạn Thành cần đại học sĩ giữ gìn, nếu bản vương rời đi Nhạn Thành, rất có thể sẽ có kẻ xấu tìm đến Bắc Vương phủ. Lộ Thần lo lắng nhất là các thê thiếp của mình. Tuy Bắc Vương phủ có Trần Uyển Dung một đại tông sư, nhưng Lộ Thần vẫn thấy chưa an toàn. Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia. Thấy Gia Cát Trọng Quang còn muốn nói, Lộ Thần đột nhiên nghĩ đến đây là lần đầu hắn đối mặt đại tông sư, chưa chắc thắng được, vì an toàn thêm một tay cũng tốt. Gia Cát Trọng Quang cần bảo vệ Bắc Vương phủ, không thể đi. Vậy Trần Uyển Dung có thể cùng mình lên phía Bắc. Hiện tại Huyền Nguyệt Cung hẳn chưa đến mức đến Nhạn Thành bắt Trần Uyển Dung. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói, bản vương biết đại học sĩ lo lắng an nguy của bản vương, vậy cứ như vậy đi, bản vương mang theo một đại tông sư, như vậy đại học sĩ yên tâm rồi. Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia, theo lão thần biết, Bắc Quốc hình như không có đại tông sư thứ ba. Lộ Thần cười nói, sao lại không, chỉ là đại học sĩ không biết, cung chủ Huyền Nguyệt Cung cũng là đại tông sư, gần đây mới đột phá, bản vương là đại tông sư, lại thêm một đại tông sư nữa, đại học sĩ yên tâm rồi chứ. Gia Cát Trọng Quang nói, nếu có đại tông sư theo vương ra lên phía Bắc, lão thần yên tâm. Lúc này, Mục Trường Thiên nói, vương gia, lần này lên phía Bắc, có cần báo cho dân chúng biết không? Dù sao đối phương có 40 vạn đại quân, tuy Bắc Quốc đã đánh bại hai bộ lạc Man tộc, nhưng nếu để dân chúng biết, e rằng sẽ gây ra hoảng loạn. Lộ Thần thản nhiên nói, lần này ra quân, phải để dân chúng biết. Không chỉ vậy, ta còn phải tuyên truyền mạnh mẽ, để dân chúng Bắc Quốc hiểu rõ, binh lính Bắc Quốc lên phía Bắc chiến đấu với Man tộc là để bảo vệ họ. Lộ Thần nghĩ đơn giản, nếu không cho dân chúng biết binh lính Bắc Quốc liều mạng vì an toàn của họ, họ làm sao tôn trọng binh lính? Về việc có gây ra hoảng loạn không, Lộ Thần không quá lo lắng. Một số người già chắc chắn sẽ sợ hãi, sợ hãi là lẽ thường tình, nhưng Bắc Quốc trước đây thường xuyên bị Man tộc cướp bóc, một số dân chúng đã quen rồi, cho nên để dân chúng biết Man tộc tiến xuống phía Nam, theo Lộ Thần sẽ không gây ra phiền phức lớn cho Bắc Quốc, dù dân chúng có hoảng loạn. Nghe Lộ Thần nói, Mục Trường Thiên suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Lộ Thần mở bản đồ ra, nói, mọi người đến đây, thiện nhỏ không cần bàn nữa, đại quân Thiên Khải Vương sắp đến Bắc Quốc, chúng ta phải tranh thủ thời gian bố trí. Nghe Lộ Thần, các võ tướng trong điện lập tức vây quanh vương tọa, bắt đầu bàn bạc cách bố trí. Hội nghị quân sự kết thúc, Lộ Thần để Mục Trường Thiên trở về doanh trại, cho binh lính nghỉ một ngày, để họ cáo biệt gia đình. Tuy chiến tranh đang cận kề, nhưng vẫn phải cho binh lính cơ hội cáo biệt gia đình, không thể để họ chiến tử ra trường mà gia đình không biết họ đi đâu, có trở về không, mai việc cho binh lính về nhà cáo biệt. Lộ Thần còn để Tần Ngọc Sơn thanh trừng gián điệp trong Nhạn Thành, họ sắp lên phía Bắc, hắn không ở Nhạn Thành, gián điệp làm loạn thì không hay, nên để Cẩm Y vệ thanh trừng trước là tốt nhất. Nói đến thanh trừng gián điệp, Lộ Thần nhớ đến lời Bạch Khánh Khánh nói gần đây, Hạ Hoàng đã phái người thanh trừng gián điệp phản đồ, người muốn ám sát Bạch Khánh Khánh rất có thể còn ở Nhạn Thành. Lộ Thần định trước khi lên phía Bắc, dẫn những gián điệp này ra ngoài, rồi tiêu diệt. Nếu cứ để họ ở Nhạn Thành, chờ hắn đi rồi, họ nhất định sẽ tìm đến Bạch Khánh Khánh. Lần này hắn lên phía Bắc không tiện mang Bạch Khánh Khánh theo, lại có gián điệp Hạ Hoàng ở Nhạn Thành. Lộ Thần rất lo lắng, sợ họ gây ra chuyện. Việc cần làm đã định, cả Nhạn Thành đều bận rộn. Sáng Lộ Thần tổ chức hội nghị quân sự, triều dân chúng Nhạn Thành đã biết tin tức 40 vạn đại quân Man tộc sắp tiến xuống phía Nam. Đương nhiên, tin tức này do Lộ Thần để tòa soạn báo tung ra, lần này hắn muốn tuyên truyền rầm rộ. Vừa nghe Man tộc lại tiến xuống phía nam, dân chúng Nhạn Thành lập tức hoảng loạn. Có người định bỏ trốn, nhưng nhiều người chọn tin tưởng Bắc Vương, tin tưởng quân đội Bắc Vương. Hai lần thắng lợi trước đây mang lại lòng tin rất lớn cho dân chúng Bắc Quốc. Tuy có lời đồn trọng kỵ binh Bắc Quốc bị diệt trong trận chiến với Bắc Tiên Vương, nhưng lần đó binh lính Bắc Quốc vẫn giữ vững Thiên Quang Thành, không cho Bắc Tiên Vương tiến xuống phía nam. Đối với đa số dân chúng Bắc Quốc, chỉ cần binh lính Bắc Quốc giữ vững phía Bắc, không để kỵ binh Man tộc tiến xuống phía nam là thắng lợi lớn rồi. Giờ này khắc này, trong một tử lâu, Ung Kiếm Đào nhìn tờ báo trên tay, trầm ngâm rất lâu. Hắn cuối cùng hiểu tại sao sáng nay nhiều tông sư đến Bắc Vương phủ, chắc là để bàn bạc cách chống lại 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương tiến xuống phía nam. Lúc này, một gián điệp nói: "Thống lĩnh, thuộc hạ thăm dò được lát nữa Bắc Vương sẽ đi thị sát doanh trại phía đông Nhạn Thành. Bạch Khanh Khanh trước đây hay theo sát bên cạnh Bắc Vương, lần này rất có thể cũng đi cùng. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta." U Kiếm Đào suy nghĩ, không nói gì. Gia Cát Trọng Quang là đại tông sư, loại nhân vật cấp bậc này hẳn không theo một vương gia chạy lung tung. Nếu lát nữa Bạch Khánh Khánh thật đi cùng Bắc Vương thị sát danh trại, mà bên cạnh Lộ Thần không có nhiều cao thủ tông sư, vậy quả là cơ hội tuyệt vời để trừ khử Bạch Khánh Khánh. Họ thậm chí có thể trực tiếp ra tay với Bắc Vương. Đương nhiên, trừ khử Bắc Vương không phải việc hắn nên làm hiện tại, chưa có lệnh rõ ràng của Hạ Hoàng. Dù hắn biết Bắc Vương là mối họa lớn trong lòng Hạ Hoàng, hắn thống lĩnh gián điệp cũng không thể ra tay với Lộ Thần. Lát sau, Ung Kiếm Đào cầm mũ rộng vành trên bàn, xuất phát. Lúc này Ung Kiếm Đào và những gián điệp này không biết tin tức Lộ Thần thị sát doanh trại là do Lộ Thần cố ý tung ra. Hắn định dẫn những gián điệp muốn giết Bạch Khánh Khánh ra ngoài, rồi tiêu diệt, tránh họ chờ hắn đi rồi tìm đến Bạch Khánh Khánh gây phiền phức, hoặc gây hỗn loạn ở Nhạn Thành. Khoảng 4 giờ chiều, Lộ Thần ngồi xe ngựa, để Bạch Khánh Khánh cưỡi ngựa, rất tùy tiện mang theo vài thị vệ, ra khỏi thành đến doanh trại phía đông. Doanh trại phía đông Nhạn Thành cách Nhạn Thành một đoạn đường, đoạn đường này còn có rừng rậm. Rừng rậm là vị trí ám sát tuyệt vời cho gián điệp. Lộ Thần tin tưởng những gián điệp đó nhất định sẽ ra tay. Không lâu sau, xe ngựa Lộ Thần vào nơi mai phục của gián điệp, thấy Lộ Thần chỉ dẫn theo Bạch Khánh Khánh và vài thị vệ ngũ phẩm. Ung Kiếm Đào thấy lạ. Theo lý thuyết, Bạch Khánh Khánh phải biết Hạ Hoàng đang thanh trừng gián điệp Bắc Quốc, nàng cũng là mục tiêu, vậy tại sao nàng lại không bảo Lộ Thần mang theo nhiều cao thủ? Chẳng lẽ Bạch Khánh Khánh không nói chuyện gián điệp với Lộ Thần, hay nàng từ đầu không để gián điệp vào mắt, cho rằng sẽ không ai ra tay với nàng? Nàng dù sao cũng là tông sư, muốn giết nàng không dễ, nàng có tự tin như vậy cũng bình thường. Thấy Ung Kiếm Đào chậm chạp không ra lệnh, một gián điệp bên cạnh nói: "Thống lĩnh, nếu để họ đi xa hơn, sẽ thấy doanh trại Bắc Quốc, đến lúc đó chúng ta ra tay không kịp nữa." Nghe vậy, Ung Kiếm Đào hỏi gián điệp theo dõi xe ngựa ra khỏi thành: "Tiểu thất, ngươi chắc trong xe ngựa chỉ có Bắc Vương?" "Thuộc hạ chắc chắn, thuộc hạ thấy tận mắt Bắc Vương trên xe ngựa." Ung Kiếm Đào nghĩ, nếu chỉ có Bắc Vương và vài thị vệ, quả thật không có gì phải kinh kỵ. Tuy nghe đồn Bắc Vương cũng là võ giả, nhưng tuổi tác của Bắc Vương bày ở đó, dù mạnh cũng mạnh đến đâu. Nghĩ vậy, U Kiếm Đào không do dự nữa, động thủ. Ung Kiếm Đào và những người của hắn không nhằm mục đích giết Lộ Thần, nên họ không dùng tên bắn lén xe ngựa của Lộ Thần. Họ trực tiếp bước ra, bao vây xe ngựa của Lộ Thần cùng thị vệ vương phủ. Bạch Khánh Khánh lúc đó bình tĩnh nói: "Các ngươi là ai?" Ung Kiếm Đào và đồng bọn đều đội áo choàng, mặt bị che khuất, không thấy rõ mặt. Tuy nhiên, Bạch Khánh Khánh hiển nhiên biết họ là ai. Nàng chỉ hỏi cho có lệ. Nàng từ nhỏ lớn lên ở nơi huấn luyện ảnh vệ, được Ung Kiếm Đào dạy dỗ, nàng rất quen thuộc khí thế võ giả trên người Ung Kiếm Đào. Nhưng ngay khi Ung Kiếm Đào xuất hiện, Bạch Khanh Khanh đã biết là hắn. Ung Kiếm Đào lạnh giọng nói: "Đặt thống lĩnh gần đây bận rộn lắm nhỉ, bận đến quên cả nhiệm vụ của mình rồi." Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lộ Thần vén rèm xe, nhìn cười nói với Bạch Khanh Khanh bên cạnh: "Tiểu Bạch, nàng biết bọn họ sao?" Bạch Khanh Khanh mặt không đổi sắc đáp: "Hồi vương gia, không biết." Nghe vậy, Ung Kiếm Đào hừ lạnh: "Bạch thống lĩnh quả là quý nhân hay quên, ngay cả cha nuôi mình cũng không nhận ra. Đã ngươi phản bội tổ chức, thì ta tin ngươi đã sẵn sàng đón nhận cái chết." Nói xong, Ung Kiếm Đào rút đao. Bạch Khánh Khánh không chút do dự rút kiếm, rồi bảo thị vệ vương phủ bảo vệ vương gia. Vừa dứt lời, Bạch Khánh Khánh lao thẳng về phía Ung Kiếm Đào. Ngoại trừ Ung Kiếm Đào, các ảnh vệ khác không cùng ra tay, họ vẫn bao vây thị vệ vương phủ và xe ngựa, không có ý định động thủ với Lộ Thần. Lần này họ chỉ đến để tiêu diệt phản đồ Bạch Khánh Khánh. Dù Bắc Vương là mối lo ngại của Hạ Hoàng, nhưng Hạ Hoàng không ra lệnh tấn công Bắc Vương, nên họ chỉ tách Bắc Vương và Bạch Khánh Khánh ra. Lúc này, Lộ Thần bước xuống xe, ngồi cạnh người đánh xe, quan sát cuộc chiến giữa Bạch Khánh Khánh và Ung Kiếm Đào. Qua cuộc đối thoại giữa Ung Kiếm Đào và Bạch Khánh Khánh, Lộ Thần nhận ra Ung Kiếm Đào hẳn là người đã huấn luyện Bạch Khánh Khánh thành ảnh vệ, muốn tạo ra một ảnh vệ vô cảm. Bạch Khánh Khánh thời thơ ấu hẳn đã chịu nhiều tra tấn, nên Lộ Thần muốn để Bạch Khánh Khánh tự mình báo thù, Chỉ khi Bạch Khánh Khánh thực sự không phải là đối thủ của Ung Kiếm Đảo, Ngộ Thần mới ra tay. Hắn là đại tông sư, mọi động tĩnh xung quanh đều nằm trong cảm nhận của hắn. Nếu Bạch Khánh Khánh gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức cứu nàng. Khi Bạch Khánh Khánh sắp tiếp cận Ung Kiếm Đảo, Ung Kiếm Đảo đạp mạnh, bật người lên, đạp vào thân cây bên cạnh, lao về phía Bạch Khánh Khánh, bổ một đao xuống. Đao khí vô hình lao thẳng về phía Bạch Khánh Khánh. Ngồi trên ngựa, Bạch Khánh Khánh không hề nao núng, nhảy xuống ngựa, vung kiếm về phía Ung Kiếm Đảo. Kiếm khí và đao khí va chạm, cây cối xung quanh bị những đợt sóng vô hình chặt đôi. Chỉ sau một đợt giao đấu ngắn ngủi, Ung Kiếm Đảo cảm thấy bất thường. Hắn nhận ra thực lực Bạch Khánh Khánh dường như mạnh hơn hắn. Điều này sao có thể? Khi Bạch Khánh Khánh rời kinh thành, chỉ mới đột phá tông sư không lâu, thực lực không thể nào mạnh hơn hắn. Sau đợt giao đấu, Ung Kiếm Đảo nhận ra Bạch Khánh Khánh đã đạt đến cảnh giới tông sư cực cảnh, khác biệt rất lớn so với các tông sư khác. Ung Kiếm Đảo đáp xuống, cười nói: "Xem ra Bạch thống lĩnh ở Bắc Vương phủ thời gian này, thực lực tiến bộ nhanh nhỉ, không biết Bắc Vương đã cho nàng những gì để nàng phản bội tổ chức." Bạch Khánh Khánh không để ý đến Ung Kiếm Đảo, hóa thành một bóng ma, lao về phía Ung Kiếm Đảo. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí băng lãnh đâm thẳng vào cổ Ung Kiếm Đảo. Tuy nhiên, Ung Kiếm Đảo không hề lo lắng, khóe môi hơi cong lên. Chỉ trong nháy mắt, Ung Kiếm Đảo biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, Lộ Thần cũng sững sờ. Ánh mắt hắn luôn tập trung vào Ung Kiếm Đảo và Bạch Khánh Khánh. Không ngờ Ung Kiếm Đảo lại có thể biến mất ngay trước mắt hắn. Nhưng Lộ Thần dù sao cũng là đại tông sư. Ngay sau đó hắn cảm nhận được tung tích Ung Kiếm Đảo. Ung Kiếm Đảo đã xuất hiện phía sau Bạch Khánh Khánh, một đao quét về phía eo Bạch Khánh Khánh. Khi Lộ Thần chuẩn bị ra tay, Bạch Khánh Khánh kịp phản ứng, nả người ra sau, dễ dàng tránh được đao của Ung Kiếm Đảo. Sau đó, Bạch Khánh Khánh phản kích bằng một kiếm, nhưng không gây được tổn thương gì cho Ung Kiếm Đảo. Ung Kiếm Đảo lại biến mất. Sau đó, Ung Kiếm Đảo liên tục tấn công bằng thân pháp. Bạch Khánh Khánh rơi vào thế phòng thủ bị động. Ngộ Thần nhận ra thân pháp Ung Kiếm Đảo rất quỷ dị, tương tự như di hình hoán ảnh, có thể dễ dàng tránh đao kiếm của đối phương. Tuy bị động, Bạch Khánh Khánh đã là tông sư cực cảnh, phản ứng rất nhanh. Ung Kiếm Đảo khó lòng dùng thân pháp đánh lén nàng, nàng luôn kịp phản ứng. Lúc này, Ngộ Thần nhìn những ảnh vệ áo choàng bao vây thị vệ và xe ngựa vương phủ, nói đùa: "Các ngươi không cùng nhau ra tay sao? Bao vây xe ngựa của bản vương làm gì?" Nghe vậy, các ảnh vệ không nói gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ, bao vây xe ngựa vương phủ. Đúng lúc này, Ung Kiếm Đảo nhận ra mình không thể giết Bạch Khánh Khánh, nàng luôn kịp phản ứng, kiếm pháp của Bạch Khánh Khánh do chính hắn dạy, hắn rất quen thuộc, nên nghĩ rằng có thể dễ dàng tiêu diệt phản đồ Bạch Khánh Khánh. Không ngờ Bạch Khánh Khánh lại đột phá đến tông sư cực cảnh trong thời gian ngắn, khiến hắn vô cùng bị động. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Nếu kéo dài, tông sư của vương phủ sẽ đến, nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Hắn là thống lĩnh ảnh vệ duy nhất chưa từng thất bại bên cạnh Hạ Hoàng. Vì những thống lĩnh ảnh vệ thất bại đều đã bị Hạ Hoàng xử tử. Nếu lần này thất bại, cái chết đang chờ đợi hắn. Ung Kiếm Đảo lấy ra một viên thuốc trong tay áo, mút xuống. Thấy Ung Kiếm Đảo uống thuốc, Bạch Khánh Khánh nhíu mày. Là phó thống lĩnh ảnh vệ, Bạch Khánh Khánh biết ảnh vệ có loại thuốc bạo huyết đan, khi dùng, công lực võ giả sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn, giống như trạng thái đốt huyết, tác dụng phụ rất nhỏ, chỉ cần 1-2 tháng là hồi phục. Rõ ràng Ung Kiếm Đảo vừa dùng bạo huyết đan, ngay sau đó, đao pháp Ung Kiếm Đảo trở nên hung hãn, lực đạo mạnh hơn. Trước đó, Ung Kiếm Đảo dùng thân pháp đánh lén, giờ đây trực tiếp đối đầu với Bạch Khánh Khánh, đao kiếm va chạm, lửa bắn tung tóe, cây cối xung quanh đổ xuống, tạo ra tiếng động lớn. Bạch Khánh Khánh cảm thấy lực bất tòng tâm, kiếm pháp nàng do Ung Kiếm Đảo dạy, hắn rất quen thuộc, nên dựa vào cảnh giới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản đòn tấn công của Ung Kiếm Đảo, nhưng khi công lực Ung Kiếm Đảo tăng lên, Bạch Khánh Khánh hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể liên tục lùi lại. Một đao của Ung Kiếm Đảo đánh bay Bạch Khánh Khánh ra ngoài. Dù Bạch Khánh Khánh dùng kiếm trận phần nào, nhưng vẫn bị đánh bay hơn 10 mét, phun máu, bị thương trong. Thấy Bạch Khánh Khánh không phải đối thủ của Ung Kiếm Đảo, Lộ Thần không muốn xem nữa, nhảy xuống xe. Khi Lộ Thần đến gần Bạch Khánh Khánh, các ảnh vệ cầm đao lao tới. Một ảnh vệ cửu phẩm nói: "Bắc Vương, nếu ngươi tiến lên nữa, đừng trách chúng ta ra tay." Lộ Thần cười lạnh: "Ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp bản vương trong một năm qua." Vừa dứt lời, ảnh vệ đó bay về phía Lộ Thần, dãy dụa nhưng vô ích. Ngay sau đó, cổ hắn bị Lộ Thần bóp lấy, cảm nhận được công lực trong người đang nhanh chóng tiêu tán. Các ảnh vệ khác nhận ra điều bất thường, thực lực Bắc Vương bị đánh giá thấp. Lập tức một ảnh vệ nói: "Động thủ." Dù họ không nhận lệnh giết Bắc Vương, nhưng nếu Bắc Vương ngăn cản họ hoàn thành nhiệm vụ, đừng trách họ không khách khí. U Kiếm Đào cũng nhận ra tình hình bên xe ngựa, thấy các ảnh vệ tấn công Lộ Thần, cau mày. Đúng lúc đó, uy thế trên người Lộ Thần bùng phát, một luồng linh lực tỏa ra từ thân thể hắn, đẩy ngã tất cả ảnh vệ xuống đất. Cảm nhận được uy thế kinh khủng của Lộ Thần, các ảnh vệ sợ hãi. Cả Ung Kiếm Đào cũng sững sờ. Đại tông sư, không thể nào. Bác Vương mới đến Bắc Địa chưa đầy 4 năm, làm sao có thể đã trở thành đại tông sư? Khó trách Bác Vương lần này ra ngoài lại mang theo nhiều người như vậy. Hắn đã là đại tông sư, còn sợ ai ám sát nữa? Ung Kiếm Đào lập tức phản ứng, thầm hô không tốt, bọn chúng bị lừa rồi. Rõ ràng đây là bẫy của Bác Vương, mục đích là để dẫn dụ những ảnh vệ muốn ám sát Bạch Khánh Khánh ra ngoài. Thật phiền toái, đối mặt với đại tông sư, bọn chúng không có khả năng chiến thắng. Lúc này, Ung Kiếm Đào liếc nhìn Bạch Khánh Khánh đang bị thương ở xa, chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể rút lui sao? Không được, nếu nhiệm vụ thất bại, hắn về cũng là chết. Nghĩ đến đây, Ung Kiếm Đào lập tức nắm chặt đao, lao thẳng về phía Bạch Khánh Khánh. Hắn nịnh thừa lúc Lộ Thần chưa kịp phản ứng, giết chết Bạch Khánh Khánh, rồi dùng thân pháp chạy trốn. Tuy Lộ Thần là đại tông sư, nhưng hắn còn trẻ. Ung Kiếm Đào rất tự tin vào thân pháp của mình, cho dù là đại tông sư cũng khó bắt được hắn. Rất nhanh, Ung Kiếm Đao xuất hiện trước mặt Bạch Khánh Khánh, rồi vung đao chém xuống. Thấy vậy, Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, dám giết người trước mặt hắn. Ngay lập tức, Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh, thân hình không chút dấu hiệu xuất hiện bên cạnh Bạch Khánh Khánh, dùng hai ngón tay kẹp lấy đao của Ung Kiếm Đào. Ung Kiếm Đào kinh hãi, tốc độ nhanh thật. Lộ Thần dùng ngón tay bẻ gãy đao, Ung Kiếm Đào vội vàng lùi lại vài bước. Lộ Thần nói, Ung Kiếm Đào, ngươi thật gan lớn, dám giết nữ nhân của bản vương ngay trước mặt. Nói xong, Lộ Thần ôm Bạch Khánh Khánh đang bị thương, rồi dùng hồi xuân thủ chữa trị cho nàng. Nghe Lộ Thần nói xong, mặt Bạch Khánh Khánh tái nhợt bỗng ửng đỏ, nhất là câu nữ nhân của bản vương khiến tim nàng đập loạn. Thấy Lộ Thần gọi thẳng tên mình, Ung Kiếm Đào nói, vương gia, ngài đã biết tên ta, vậy chắc Bạch Khánh Khánh đã kể hết mọi chuyện cho ngài. Nếu vương gia không muốn tự chuốc họa vào thân, tốt nhất nên giao Bạch Khánh Khánh ra. Lộ Thần thản nhiên đáp, uy hiếp bản vương thường không có kết cục tốt. Nói xong, uy thế của Lộ Thần bỗng tăng lên. Ung Kiếm Đào cảm nhận được áp lực ghê gớm, đến mức thở cũng khó khăn. Ung Kiếm Đào nghĩ, việc ám sát chắc chắn thất bại, chỉ có thể tìm cách khác ám sát Bạch Khánh Khánh, không thể tiếp tục. Tiếp tục nữa hắn rất có thể không thoát được. Nghĩ đến đây, Ung Kiếm Đào biến mất tại chỗ, chạy trốn. Thấy Ung Kiếm Đào chạy, Lộ Thần cười cười, buông Bạch Khánh Khánh ra, thân ảnh lóe lên, một quyền đánh ra, ngay lập tức Ung Kiếm Đào hiện ra, thân thể bay văng ra ngoài, đụng gãy hơn 10 cây. Ung Kiếm Đào phun ra một ngụm máu, nằm trên đất, không tin tưởng nhìn Lộ Thần. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Ung Kiếm Đào luôn tự tin vào thân pháp của mình. Hắn cho rằng, trừ những đại tông sư sắp đột phá đến thiên nhân cảnh như Gia Cát Trọng Quang, không ai bắt được hắn. Lộ Thần còn trẻ mà đã đột phá đến đại tông sư, lý thuyết ra thực lực không mạnh lắm, vậy mà lại lập tức tìm ra vị trí của hắn. Điều này khiến Ung Kiếm Đào vô cùng hoảng sợ. Lộ Thần đi về phía Ung Kiếm Đào, nói, Ung thống lĩnh, đánh nữ nhân của bản vương mà không trả giá, có phải quá xem thường bản vương? Thấy Lộ Thần ngày càng gần, Ung Kiếm Đào nói, Bác Vương, ta là người của bệ hạ, là bệ hạ sai ta đến. Nếu ngài dám động thủ với ta, một khi bệ hạ biết, nhất định sẽ cho rằng ngài muốn tạo phản. Lộ Thần không chút để ý, tạo phản, chỉ cần ngươi chết, không ai biết đây là việc của bản vương. Nói xong, Lộ Thần giơ tay lên. Ung Kiếm Đào thấy Lộ Thần định ra tay, liền vận toàn lực, sử dụng nhiên huyết đại pháp, rồi lại chạy trốn. Ung Kiếm Đào biết mình nặng bao nhiêu cân, dù dùng nhiên huyết đại pháp, hắn cũng không phải đối thủ của đại tông sư, nhất là Lộ Thần còn có thể tìm ra tung tích của hắn. Điều Ung Kiếm Đào sợ nhất là đại tông sư có thể phát hiện vị trí và đuổi kịp tốc độ của hắn, mà Lộ Thần chính là người như vậy. Thấy Ung Kiếm Đào lại chạy, Lộ Thần không do dự, lại dùng di hình hoán ảnh. Ung Kiếm Đào quay lại, không thấy Lộ Thần, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên bóp cổ hắn. Ung Kiếm Đào ngây người, sao có thể? Ung Kiếm Đào phát hiện công pháp của Lộ Thần rất giống với hắn, đều có thể tiến vào trạng thái tiềm hành, khiến thân thể biến mất, nhưng tốc độ của Lộ Thần nhanh hơn. Ngộ Thần đã là đại tông sư, cho dù hắn chạy thế nào cũng không thoát khỏi tay Lộ Thần. Khi Ung Kiếm Đào định cầu xin tha thứ, thì cảm thấy công lực trong người không ngừng chảy về phía Lộ Thần. Ung Kiếm Đào càng thêm hoảng sợ. Đây là võ công gì? Sao hắn chưa từng nghe nói trên giang hồ có võ công hút công lực người khác? Ung Kiếm Đào cầu xin tha thứ. Tha mạng. Lộ Thần hút mất một nửa công lực của Ung Kiếm Đào, ném hắn xuống đất. Ung Kiếm Đào vội quỳ xuống cầu xin. Vương gia tha mạng, ta chỉ là bệ hạ sai đến trừ khử Bạch Khánh Khánh, không có ý định động thủ với vương gia. Lộ Thần hừ lạnh, tiểu Bạch là nữ nhân của bản vương, ra tay với nàng tức là ra tay với bản vương. Ung Kiếm Đào nói tiếp, vương gia tha mạng, ta biết một số bí mật của bệ hạ, chỉ cần ngài không giết ta, ta sẽ kể hết cho ngài. Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ, ồ, ngươi biết bí mật của phụ hoàng ta. Lộ Thần không giết Ung Kiếm Đào vì hắn thấy hắn còn có giá trị lợi dụng. Ung Kiếm Đào là thống lĩnh ảnh vệ, là người bên cạnh Hạ Hoàng. Hắn làm nhiều việc bẩn thỉu cho Hạ Hoàng, nên biết nhiều bí mật nhất của Hạ Hoàng. Ung Kiếm Đào sợ Lộ Thần không tin, vội nói: "Vương gia, mẫu thân ngài chết cũng là do bệ hạ bày kế. Bệ hạ luôn cho rằng ngài không phải con ruột của hắn, nên mới không quan tâm ngài, còn phân phong ngài đến Bắc quận nghèo nàn này." Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Hắn đương nhiên biết mẫu thân mình chết rất có thể do Hạ Hoàng làm, nhưng không ngờ Hạ Hoàng lại cho rằng hắn không phải con ruột. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ mẫu thân mình ngoại tình với người khác? Lộ Thần cau mày, hỏi: "Tại sao phụ hoàng ta lại cho rằng ta không phải con ruột của hắn?" Ôm Kiếm Đào đáp: "Vì bệ hạ mỗi lần đến chỗ Nguyệt Phi, ngày hôm sau tỉnh dậy đều đầu óc choáng váng, không nhớ gì cả. Bệ hạ cho rằng Nguyệt Phi có người đàn ông khác, và ngài là con của người đó. Những năm gần đây, bệ hạ luôn sai ảnh vệ điều tra cha ruột ngài là ai. Những nam tử trẻ tuổi từng gặp Nguyệt Phi đều bị ảnh vệ xử lý trong bóng tối." Nghe Ôm Kiếm Đào nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Hắn tự nhủ Hạ Hoàng sao lại đối mình bạc bẽo như vậy. Hắn tưởng rằng các hoàng đế đều vô tình, lại thêm mình là con của Sở Nguyệt, nên Hạ Hoàng mới mặc kệ mình, thậm chí có kẻ ám sát mình, hắn cũng phớt lờ. Thì ra trong mắt Hạ Hoàng, mình căn bản không phải con của hắn. Mẫu thân mình năm đó đã làm chuyện gì mà khiến Hạ Hoàng cho rằng mình không phải con của hắn? Lộ Thần suy nghĩ một hồi, cảm thấy đau đầu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đàn ông chẳng mấy ai dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ phủ đồng mình. Lộ Thần là đàn ông, cũng hiểu được tâm trạng của Hạ Hoàng. Nhưng Hạ Hoàng muốn xác định mình có phải con của hắn hay không, ít nhất cũng phải có chứng cứ đầy đủ chứ. Chẳng lẽ Hạ Hoàng cho rằng mình quên chuyện đêm đó, là không cùng mẹ mình ở cùng phòng? Chuyện này, chỉ sợ phải hỏi Sở Ngữ Cầm mới rõ ràng. Sở Ngữ Cầm là nha hoàng của mẫu thân mình, nàng chắc hẳn rất rõ chuyện xảy ra trước khi mình sinh ra. Lộ Thần nhìn Ung Kiếm Đào hỏi: "Phụ hoàng còn có bí mật gì nữa?" Ung Kiếm Đào lập tức đáp: "Bệ hạ định triệu tập các đại tông sư thiên hạ, vây giết ra các trọng quang." Nghe vậy, sắc mặt Lộ Thần lập tức tối sầm lại. Còn có chuyện này nữa sao? Vậy thì dự cảm của Gia Cát Trọng Quang trước đó là đúng rồi. Hạ Hoàng sai người đến những thế lực đại tông sư thật giả lẫn lộn kia, không phải để đối phó Giang Nam Thế Gia, mà là để đối phó Bắc Quốc. Quả nhiên là hệ thống triệu hồi trí giả. Chuyện này cũng bị Gia Cát Trọng Quang nhìn ra. Lộ Thần định hỏi tiếp thì đột nhiên thấy mặt Ung Kiếm Đào đỏ bừng lên. Ngay sau đó thân thể hắn như muốn nổ tung. Lộ Thần lập tức nhận ra nguy hiểm. Hắn vội vàng dùng di hình hoán ảnh rời khỏi chỗ đó. Ung Kiếm Đào lúc này bóp cổ mình, vẻ mặt bất đắc dĩ thì thầm: "Bệ hạ." Lời vừa dứt, thân thể Ung Kiếm Đào lập tức nổ tung, cây cối xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, xuất hiện một hố lớn, thân thể Ung Kiếm Đào cũng biến thành vô số mảnh vụn. Thấy cảnh tượng đó, Lộ Thần ở xa đứng ngây người: "Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên Ung Kiếm Đào lại tự bạo?" Từ thái độ của Ung Kiếm Đào lúc trước, hắn hẳn không muốn chết, tự bạo chắc chắn không phải ý nghĩ của hắn, vậy tại sao hắn lại tự bạo? Ung Kiếm Đào trước khi chết gọi hai tiếng bệ hạ, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Hạ Hoàng? Lộ Thần lập tức quay lại bên Bạch Khánh Khanh, hắn muốn hỏi Bạch Khánh Khanh xem chuyện gì xảy ra. Nếu đây thực sự là thủ đoạn của Hạ Hoàng, thì có nghĩa là trên người các ảnh vệ rất có thể cũng có thứ có thể khiến họ tự bạo. Bạch Khánh Khanh cũng có khả năng. Quay lại bên Bạch Khánh Khanh, Lộ Thần không nói hai lời, trực tiếp nắm tay ngọc của Bạch Khánh Khanh, dùng hồi xuân thủ kiểm tra thân thể nàng. Thấy Lộ Thần trở về với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, lại thêm nàng vừa nghe thấy tiếng nổ lớn từ xa, Bạch Khánh Khánh nghi ngờ hỏi: "Vương gia, hắn đã chết rồi sao?" Lộ Thần nói: "Ung Kiếm Đào tự bạo, nhưng ta thấy hắn hẳn không muốn chết, không hiểu hắn tự bạo thế nào." Nghe vậy, Bạch Khánh Khánh nói: "Ảnh vệ đều dùng một loại độc dược, có lẽ liên quan đến loại độc dược đó." Lộ Thần kiểm tra xong thân thể Bạch Khánh Khánh, nói khó hiểu: "Kỳ lạ, ta không thấy trong người nàng có dấu hiệu trúng độc." Bạch Khánh Khánh cũng là ảnh vệ, hơn nữa còn là phó thống lĩnh, Hà Hoàng đã dùng thủ đoạn phòng ngừa phản bội trên người Ung Kiếm Đào, không thể nào không dùng thủ đoạn tương tự với Bạch Khánh Khanh. Vậy tại sao Bạch Khánh Khanh lại không sao? Sắc mặt Lộ Thần càng thêm nghiêm trọng. Ung Kiếm Đào đột nhiên tự bạo khiến hắn rất bất an. Hắn không hiểu Hạ Hoàng làm sao biết Ung Kiếm Đào phản bội từ xa như vậy, sau đó khiến thân thể Ung Kiếm Đào tự bạo. Dù sao Ung Kiếm Đào chết rồi thì chết, hắn lo lắng là Bạch Khánh Khanh. Bạch Khánh Khanh cũng là ảnh vệ, lại là phó thống lĩnh, Hạ Hoàng có thể khiến Ung Kiếm Đào phản bội tự bạo, Lý Thiết cũng có thể khiến Bạch Khánh Khanh tự bạo. Lộ Thần hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi xác định ảnh vệ đều dùng độc dược?" Bạch Khánh Khanh ừ một tiếng. Lộ Thần tiếp tục hỏi: "Vậy phụ hoàng ta có định kỳ cho các ngươi thuốc giải không?" Bạch Khánh Khanh đáp: "Đây là loại độc dược không cần thuốc giải." Cái này, Bạch Khánh Khanh dường như nhìn ra Lộ Thần đang lo lắng điều gì, liền tiếp tục nói: "Trong số các ảnh vệ đi làm nhiệm vụ cũng có người đột nhiên tự bạo, họ cũng dùng bạo huyết đan trước khi tự bạo, đồng thời dùng nhiên huyết đại pháp." Lộ Thần lập tức hiểu ra, rồi nói: "Xem ra độc dược phụ hoàng ta cho các ngươi dùng là một loại dẫn tử, khi thỏa mãn điều kiện nào đó, ảnh vệ sẽ tự bạo để tránh phản bội." Ngộ Thân trong lòng cơ bản đã đoán được nguyên nhân Ung Kiếm Đào tự bạo. Hà Hoàng trước cho ảnh vệ dùng cái gọi là độc dược làm dẫn tử, đợi sau này ảnh vệ làm nhiệm vụ gặp phải đối thủ mạnh, có thể cho ảnh vệ dùng bạo huyết đan, rồi đồng thời dùng nhiên huyết đại pháp đối phó đối thủ, ảnh vệ sẽ lập tức tự bạo mà chết. Có lẽ trong mắt Hạ Hoàng, khi ảnh vệ đồng thời dùng bạo huyết đan và nhiên huyết đại pháp, xác suất nhiệm vụ thất bại rất cao. Để tránh phản bội, Hạ Hoàng mới thiết kế thủ đoạn phòng ngừa phản bội như vậy. Lộ Thần cũng không chắc mình đoán đúng hay không. Lúc này hắn nhìn sang những ảnh vệ chưa chết ở xa. Lúc trước hắn tuy dùng linh lực làm bị thương những ảnh vệ đó, nhưng có vài ảnh vệ không chết ngay. Lộ Thần đi tới, nhìn thoáng qua một ảnh vệ đang giãy giụa trên mặt đất, rồi hỏi: "Ngươi muốn sống không?" Ảnh vệ đó vội nói: "Vương gia tha mạng." Lộ Thần cười nói: "Bản vương cho ngươi cơ hội sống, ngươi chỉ cần ăn bạo huyết đan của các ngươi, rồi đồng thời dùng nhiên huyết đại pháp, bản vương sẽ tha cho ngươi." Nghe vậy, ảnh vệ nằm dưới đất thấy hơi nghi hoặc, không biết Lộ Thần muốn làm gì, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy bạo huyết đan trong ngực ra, rồi nuốt một hơi, mướp bạo huyết đan xong, ảnh lệ đó lại dùng nhiên huyết đại pháp. Trong khoảnh khắc, mắt hắn đỏ bừng lên, nhưng do công lực tăng lên, vết thương trên người hắn không còn đau đớn như lúc trước, hắn lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, hắn đứng dậy, rồi thận trọng nói: "Vương gia, ta có thể đi rồi sao?" Lộ Thần cười nói: "Ngươi đi đi." Thấy Bắc Vương thật sự thả mình đi, hắn thấy không thể tin nổi, nhưng để tránh Lộ Thần đổi ý, hắn vội vàng chạy về phía xa. Nhưng hắn vừa đi được không xa, thân thể lập tức nổ tung, thi thể cũng biến thành vô số mảnh vụt, y hệt như Uông Kiếm Đào lúc trước. Lộ Thần cười khẽ một tiếng, giờ cơ bản có thể xác định điều kiện tự bạo của họ, chỉ cần dùng bạo huyết đan, rồi lại dùng nhiên huyết đại pháp, họ sẽ tự bạo mà chết. Không ngờ phụ hoàng hắn còn có thủ đoạn này. Mộ Thần sau đó lại đến bên Bạch Khanh Khanh, lại nắm tay ngọc của nàng, lại kiểm tra thân thể nàng một lần nữa, kết quả vẫn không thấy có dị vật gì trong người nàng. Thân thể Bạch Khanh Khanh rất khỏe mạnh, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Lộ Thần nghi hoặc nghĩ, Bạch Khanh Khanh không dùng độc dược, nhưng thứ này là dẫn tử, khiến người ta tự bạo, thì thứ này phải luôn tồn tại trong cơ thể người. Sau hắn kiểm tra mấy lần đều không thấy thứ này trong người Bạch Khanh Khanh. Lộ Thần lúc này có một suy đoán táo bạo, rồi hỏi hệ thống trong lòng: "Hệ thống, năng lực vạn độc bất xâm của ta có thể giúp người khác giải độc không?" "Có thể, dị thể của ký chủ cũng có năng lực giải độc." Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra, không trách trong người Bạch Khanh Khanh không có gì bất thường, thì ra là vậy. Sau đó Lộ Thần đến trước mặt một ảnh vệ khác, trực tiếp nắm lấy thân thể hắn, vừa hấp thu công lực của ảnh vệ đó, vừa tìm kiếm độc dược Bạch Khanh Khanh nói trong người hắn. Rất nhanh Lộ Thần tìm thấy một vật thể màu đen trong đan điền của ảnh vệ này. Lộ Thần quay đầu nói với Bạch Khanh Khanh: "Tiểu Bạch, trên người ngươi có bạo huyết đan không?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Bạch Khanh Khanh lập tức rút từ trong tay áo ra một bình bạo huyết đan, ném thẳng cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy bình, mở nắp, đổ mấy viên bạo huyết đan vào miệng tên ảnh vệ, rồi nói: "Muốn sống thì dùng nhiên huyết đại pháp." Tên ảnh vệ lúc này đã hấp hối, vì mạng sống, hắn không chút chần chừ dùng nhiên huyết đại pháp. Chỉ một khắc sau, thứ chất đen trong cơ thể hắn lập tức lan rộng khắp người, rồi kết hợp với bạo huyết đan vừa nuốt, khiến thân thể hắn phình lên. Lộ Thần đạp tên ảnh vệ ra xa, vì lúc nãy hắn đã hút gần hết công lực trong người tên này, nên hắn không nổ tung như Ung Kiếm Đào và tên ảnh vệ kia, chỉ là nội thương, máu tươi phun ra từ 7 lỗ trên người. Thấy vậy, Lộ Thần cơ bản xác định thủ đoạn phụ hoàng mình dùng để khống chế ảnh vệ. Dù sao, chỉ cần ảnh vệ dùng bạo huyết đan và nhiên huyết đại pháp, thì chắc chắn phải chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phụ hoàng hắn có lẽ chưa nghĩ đến trường hợp những người này chủ động phản bội. Chẳng hạn, Bạch Khanh Khanh cũng chủ động phản bội, nhưng không cần liều mạng, cũng không có điều kiện tự bạo. Dĩ nhiên, dù bây giờ Bạch Khanh Khanh dùng bạo huyết đan và nhiên huyết đại pháp, nàng cũng không tự bạo được, vì trong người nàng không còn thứ chất đen kia nữa. Nàng bị Lộ Thần hành hạ nhiều lần, độc dược trong người cũng sớm được thanh lọc sạch sẽ. Lúc này, Lộ Thần trực tiếp dùng hấp công đại pháp, hút hết công lực của tất cả ảnh vệ trên đất vào người mình. Thấy Lộ Thần giải quyết xong đám ảnh vệ, một thị vệ hỏi: "Vương gia, giờ chúng ta đi doanh trại chứ?" Lộ Thần định nói tiếp tục đi doanh trại, thì đột nhiên thấy thân thể vô cùng nóng bức. Đó không phải vấn đề lớn gì, chỉ là hấp thụ quá nhiều công lực, nhất thời không tiêu hóa được, nên mới vậy. Trước kia hắn hấp thụ công lực cũng như thế, cách giải quyết cũng đơn giản. Lộ Thần liếc nhìn Bạch Khanh Khanh ở xa, nhưng vẫn nhịn được, không để nàng lên xe ngựa. Hắn trở lại xe ngựa, rồi bảo thị vệ, hai người đi báo với doanh trại, bảo binh lính dọn dẹp xác chết xung quanh. "Chúng ta về vương phủ." "Dạ, vương gia." Ngay sau đó, Lộ Thần và Bạch Khanh Khanh trở về vương phủ. Về đến vương phủ, Lộ Thần đi thẳng đến Vân Dung viện. Hắn không ra tay với Bạch Khanh Khanh chủ yếu vì hắn có việc cần tìm Trần Uyển Dung. Hơn nữa công lực của hắn có thể giúp nàng tăng cường thực lực. Trần Uyển Dung định cùng hắn ra Bắc. Nàng càng mạnh, cơ hội thắng Thiên Khải Vương của Man tộc càng lớn. Lộ Thần và Vân Dung viện thấy Trần Uyển Dung đang ngồi trong đình, đặt đôi tay ngọc thon dài lên dây đàn khẩy nhẹ. Trần Uyển Dung vẫn như thường lệ, áo trắng như tuyết, toát ra vẻ thanh lãnh như tiên tử cao quý. Trước kia Lộ Thần nhìn Trần Uyển Dung không hề có tà niệm, hắn luôn cảm thấy nàng toát ra ánh sáng thánh khiết, thanh lọc tâm hồn hắn. Nhưng từ sau khi hai người ân ái, hắn nhìn nàng lại khác. Nhìn tiên tử thanh lãnh này, trong lòng Lộ Thần nảy sinh dục vọng chinh phục nàng, khiến nàng như lần trước san lã vào dục vọng. Trần Uyển Dung đang đàn thì cảm nhận được có người vào sân, nàng ngừng đàn, ngẩng đầu nhìn Lộ Thần. Thấy Lộ Thần, Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc hỏi: "Vương gia có việc gì?" Đây không phải Trần Uyển Dung giả vờ, tính cách nàng vốn như vậy. Dù hiện giờ là tù binh của Lộ Thần, nàng cũng không thể đột nhiên thay đổi tính cách, vui vẻ đón tiếp Lộ Thần. Lộ Thần cười nhẹ: "Trần cô nương, ta có chuyện muốn bàn với nàng, không biết có làm phiền nàng chút thời gian không?" Trần Uyển Dung tò mò hỏi: "Vương gia tìm ta bàn chuyện gì?" Lộ Thần nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, vào nhà nói đi." Nghe vậy, Trần Uyển Dung liếc nhìn Lộ Thần, nàng luôn cảm thấy hắn không có ý tốt, nhưng Lộ Thần gọi nàng Trần cô nương, không gọi Dung Dung, hẳn là thật sự có việc đứng đắn. Nghĩ vậy, Trần Uyển Dung đứng dậy đi về phòng mình, vừa đi vừa nói: "Vương gia theo ta." Lộ Thần không do dự đi theo. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần và Trần Uyển Dung vào phòng, Lộ Thần đóng cửa lại. Trần Uyển Dung quay đầu nhìn Lộ Thần, không biết vương gia muốn nói. Lời chưa dứt, Lộ Thần không chịu nổi nữa cơn sóng công lực trong người, ôm eo mềm mại của Trần Uyển Dung, hôn lên môi nàng. "Mô mô." Trần Uyển Dung ngây người, nàng tưởng Lộ Thần tìm nàng có việc gì, nào ngờ vừa vào phòng hắn đã lộ bản tính. Nhưng Trần Uyển Dung không dãy dụa mạnh, vì nàng lập tức cảm nhận được Lộ Thần đang truyền công lực cho mình. Lộ Thần vừa hôn vừa đẩy nàng về phía giường, khi Trần Uyển Dung không thể lùi nữa, Lộ Thần từ từ đẩy nàng ngã xuống giường, nhìn xuống tiên tử băng lãnh dưới thân. Lúc này, trên mặt Trần Uyển Dung hiện lên một vệt hồng, tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ thẹn thùng của mỹ nhân băng lãnh khiến Lộ Thần càng thêm sao động. Trần Uyển Dung lạnh lùng nói: "Vương gia tìm ta vì chuyện này." Lộ Thần không trả lời, hắn lại cúi xuống, bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Trần Uyển Dung. Từ đêm đó ở Huyền Nguyệt Tử Lâu, Ngộ Thần chưa động đến Trần Uyển Dung nữa, hắn sớm muốn lại nghiên cứu tiên tử này. Trần Uyển Dung cũng không cự tuyệt, dù sao nàng đã từng làm chuyện này với Lộ Thần, hơn nữa hiện giờ là tù binh của hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi chạm vào người Lộ Thần, công lực trong người nàng bị phong ấn, không thể phản kháng. Không biết bao lâu sau, Mai Vân Dung viện, Lâm Uyển Vân và Sở Ngữ Cầm đang nói chuyện về việc đại quân Man tộc tiến đánh phương Bắc. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía Vân Dung viện. Sở Ngữ Cầm thở dài: "Nghe nói lần này đại vương Man tộc đến phương Bắc là một đại tông sư, không biết quân Bắc quốc có phải là đối thủ của chúng không?" Lâm Uyển Vân an ủi: "Ngữ Cầm, yên tâm đi, lần này thần nhi cũng ra Bắc mà, có hắn thì không sao." Sở Ngữ Cầm lo lắng: "Ta lo nhất là sự an toàn của thần nhi." Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra điều gì, nói với Lâm Uyển Vân: "Lâm tỷ tỷ, hay là tỷ cùng Trần cô nương ra Bắc bảo vệ thần nhi?" Sở Ngữ Cầm hiện giờ chỉ là nửa bước tông sư, nàng biết năng lực mình có hạn, dù đi theo Lộ Thần ra Bắc cũng chỉ lo được chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày, không thể bảo vệ Lộ Thần, thậm chí còn có thể làm chậm hắn. Nhưng Trần Uyển Dung khác, nàng có đủ thực lực, lại có Huyền Nguyệt Cung phía sau, nếu nàng đi theo Lộ Thần có thể dùng lực lượng của Huyền Nguyệt Cung chống lại Thiên Khải Vương của Man tộc. Nghe Sở Ngữ Cầm, Lâm Uyển Vân mỉm cười: "Ngươi à, đồ chỉ toàn nghĩ đến thần nhi của ngươi, ta và cung chủ dù muốn đi Bắc cùng hắn, hắn cũng chưa chắc cho phép." Lời Lâm Uyển Vân vừa dứt, Sở Ngữ Cầm định nói gì thì nghe thấy một tiếng yếu ớt, nghi ngờ hỏi: "Tiếng gì thế?" Hai người im lặng lắng nghe, rồi nghe thấy tiếng từ phòng Trần Uyển Dung phát ra. Lâm Uyển Vân tưởng Trần Uyển Dung xảy ra chuyện gì, vội vàng đi về phòng nàng. Sở Ngữ Cầm cũng đuổi theo. Hai người vừa đến gần phòng Trần Uyển Dung thì nghe thấy tiếng thẹn thùng của nàng từ trong phòng vọng ra: "Phu quân, đừng như vậy." "Mô mô ân, cái này..." Sở Ngữ Cầm và Lâm Uyển Vân nhìn nhau, hai mỹ phụ đều ngây người tại chỗ. Họ không phải người ngốc, cơ bản đoán được tình huống. Đúng lúc này, một giọng nói của tên tiểu bại hoại cũng từ trong phòng truyền ra: "Dung Dung, nàng đẹp quá." Nghe được tiếng Lộ Thần, hai mỹ phụ mặt đỏ ửng, ánh nắng chiều đỏ rực hiện lên. Hai người cùng quay người rời khỏi Vân Dung viện. Sở Ngữ Cầm và Lâm Uyển Vân cùng nhau rời khỏi Vân Dung viện. Hai người đều có vẻ lúng túng, không biết nên nói gì. Sở Ngữ Cầm tuy đã sớm đoán được Lộ Thần đã mấy lần mây mưa với Trần Uyển Dung, nhưng bị bắt gặp chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Lâm Uyển Vân cũng vậy, nàng biết Trần Uyển Dung đã là người của Lộ Thần, nhưng không ngờ rằng Trần Uyển Dung, người luôn lạnh lùng, sắc mặt lạnh lùng vì căm hận, lại có một mặt như vậy. Tên tiểu bại hoại này chẳng lẽ thật sự là khắc tinh của phụ nữ sao? Hai mỹ phụ Sở Ngữ Cầm và Lâm Uyển Vân càng nghĩ càng đỏ mặt. Lâm Uyển Vân ho khan một tiếng rồi nói: "Nữ Cầm, ta đi tuần tra trước, chuyện của thần nhi nàng cứ yên tâm, Nếu hắn muốn cung chủ đi cùng hắn lên phương Bắc, cung chủ nhất định sẽ đồng ý. Trần Uyển Dung đã gần gũi với Lộ Thần. Với mối quan hệ hiện tại của họ, Lộ Thần bảo Trần Uyển Dung đi cùng hắn lên phương Bắc, Trần Uyển Dung không thể nào không đồng ý. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt nói, Lâm tỷ tỷ, chị đi mau đi. Lâm Uyển Vân quay người đi về hướng một sân nhỏ khác. Nhì bóng lưng Lâm Uyển Vân khuất dần, Sở Ngữ Cầm lẩm bẩm, tên tiểu bại hoại này, người ta dù sao cũng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, sao lại chưa tối đã làm với nàng chuyện ấy. Sau khi truyền một phần công lực trong người cho Trần Uyển Dung, Lộ Thần thấy người dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, hắn ôm lấy Trần Uyển Dung, hai người đối diện nhau. Trần Uyển Dung dần bình tĩnh lại, nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của mình, trong lòng nổi giận. Nàng mặt đỏ ửng, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Lộ Thần bật cười, bàn tay vẫn không kiêng nể gì mà vuốt ve thân thể nàng, vừa cười vừa nói, nãy giờ không biết ai gọi ta là phu quân, gọi ta là chàng, sao lại nhanh chóng đổi sắc mặt như vậy. Trần Uyển Dung không nói gì, quay mặt đi, không muốn nhìn kẻ vô lại trước mắt. Trần Uyển Dung cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, e rằng mình cũng sẽ sa ngã. Ban đầu nàng chỉ muốn sinh con cho Lộ Thần rồi thôi, nhưng không ngờ có vài chuyện lại dễ gây nghiện, chuyện này quả không tốt đẹp gì. Lộ Thần nói ngay, được rồi, Dung Dung ngoan, đừng giận. Ta tìm nàng thật sự có chuyện nghiêm trọng, ta muốn nàng cùng ta lên phương Bắc. Nghe vậy, Trần Uyển Dung sững sờ, rồi quay lại nhìn Lộ Thần, hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Thiên Khải Vương? Chuyện man tộc xâm lược, Trần Uyển Dung đã biết từ sớm. Dù sao chuyện này không nhỏ, đệ tử Huyền Nguyệt Cung thấy báo từ Đông Phương đưa đến, lập tức báo cho Trần Uyển Dung. Lộ Thần nói, đúng vậy, ta tuy cũng là đại tông sư, nhưng chưa từng giao chiến với đại tông sư nào, lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, phòng ngừa vạn nhất, ta định mang nàng cùng lên phương Bắc. Trần Uyển Dung lạnh lùng hỏi, ngươi tìm người giúp đỡ trước giờ đều thích làm như vậy với người khác sao? Lộ Thần cười nói, đó là vì Dung Dung của ta quá đẹp, ta không nhịn được thôi. Hơn nữa, nàng hẳn cũng phát hiện, ta đã chuyển cho nàng rất nhiều công lực, giúp nàng tăng cường thực lực, chẳng phải là chuyện tốt sao? Trần Uyển Dung im lặng, tăng thực lực quả là tốt, nhưng tên này lại giữa ban ngày làm chuyện ấy với nàng, khiến cả vương phủ đều nghe thấy. Tuy công lực nàng bị phong ấn, nhưng khi Lộ Thần truyền công lực cho nàng, nàng vẫn cảm thấy sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Bây giờ nàng đã là đại tông sư, nên nàng biết rõ Lâm Uyển Vân và Sở Ngữ Cầm đã đến Vân Dung Viện, hai người họ đều nghe thấy tiếng của nàng. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Dung cũng có chút ngại ngùng. Trước kia nàng không để ý, vì là ở Huyền Nguyệt Tử Lâu, như lần này là ở Vân Dung Viện, lại để Lâm Uyển Vân nghe thấy, nên nàng cũng thấy xấu hổ. Một lát sau, Trần Uyển Dung nói, được, ta đi cùng ngươi lên phương Bắc. Thấy Trần Uyển Dung đồng ý, Lộ Thần cười nhẹ, vẫn là nương tử của ta tốt. Nói đến đây, Lộ Thần định cúi xuống tiếp tục thân mật với Trần Uyển Dung, nhưng Trần Uyển Dung giơ tay lên che miệng Lộ Thần lại, rồi nói tiếp, ta nếu đi cùng ngươi lên phương Bắc, rất có thể sẽ khiến các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung chú ý, ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Trần Uyển Dung ở Bắc Quốc, trưởng lão Huyền Nguyệt Cung không quản nàng là vì họ thấy nàng không gặp nguy hiểm. Bắc Quốc trong mắt trưởng lão Huyền Nguyệt Cung chỉ là một nước nhỏ xa xôi, không có võ giả quá mạnh, nên để mặc nàng ở Bắc Quốc. Nhưng nếu Trần Uyển Dung xuất hiện trên chiến trường thì khác. Nếu nàng mang theo đệ tử Huyền Nguyệt Cung đến đánh với man tộc, lại còn đánh với đại tông sư man tộc, trưởng lão Huyền Nguyệt Cung biết chuyện nhất định sẽ không yên. Lúc đó họ nhất định sẽ nói, nàng dù sao cũng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, sao có thể can thiệp vào chuyện thế tục, lại còn liều mình vào hiểm nguy. Lúc đó họ rất có thể sẽ đến Bắc Quốc yêu cầu Trần Uyển Dung trở về Huyền Nguyệt Cung. Tuy họ không muốn để một tông sư ngạo mạn trên đầu họ, nhưng Trần Uyển Dung dù sao cũng là đệ tử của tôn giả. Họ đã mất một đệ tử của tôn giả rồi, nếu lại mất một người nữa, lại còn là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, các trưởng lão rất có thể sẽ bị tôn giả trách phạt, nên họ nhất định sẽ can thiệp. Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lộ Thần cười nói, tuy chúng ta đã thỏa thuận, đợi con chúng ta 15 tuổi ta mới cho nàng rời khỏi Bắc Quốc, nhưng ta càng nghĩ, càng thấy nàng đã là người của ta. Ta phải tin tưởng nàng, không cần hạn chế tự do của nàng. Sau này nàng muốn về Huyền Nguyệt Cung, ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần nàng sẽ trở lại là được. Nghe vậy, Trần Uyển Dung sững sờ, không tin hỏi, ngươi không sợ ta rời khỏi Bắc Quốc rồi không trở lại nữa sao? Lộ Thần nói, ta đã nói rồi, nàng giờ là người của ta, nên ta chọn tin tưởng nàng, ta không tin nàng sẽ bỏ rơi phu quân này. Nói xong, Lộ Thần đưa tay vuốt ve gò má xinh đẹp của nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nói, ngươi sẽ hối hận. Lộ Thần thản nhiên nói, sẽ không hối hận, nếu nàng thật sự có ngày nào đó trở về Huyền Nguyệt Cung mà không trở về Bắc Vương Phủ, lúc đó ta sẽ đến Huyền Nguyệt Cung đón nàng về là được. Nghe vậy, Trần Uyển Dung im lặng, lúc này tim nàng đập rất nhanh. Tuy nàng nghĩ Lộ Thần chỉ nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng không hiểu sao, nghe Lộ Thần nói vậy, trong lòng nàng vẫn bị xúc động. Điểm đáng sợ nhất của người đàn ông này là ở chỗ đó, không chỉ có đủ loại cách đối phó với phụ nữ, mà còn có thể khiến họ rung động. Phụ nữ bên cạnh hắn hầu như đều cả thân lẫn tâm đều bị hắn chiếm hữu. Nàng ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, đã sớm nhận ra điểm này. Phụ nữ của Lộ Thần hầu như đều yêu hắn tha thiết. Ngay cả Lâm Uyển Vân cũng không thể rời bỏ hắn. Thấy Trần Uyển Dung không nói gì nữa, mặt đỏ bừng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Lộ Thần lại càng thêm xao xuyến. Lộ Thần nói tiếp, chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Ta sẽ giúp nàng tăng cường thực lực thêm chút nữa. Đến khi đến phương Bắc, đánh bại Thiên Khải Vương, phần thắng sẽ cao hơn. Nói xong, Lộ Thần lập tức lấy tay ngọc mà Trần Uyển Dung vừa dùng che miệng mình ra, rồi lại cúi xuống hôn Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung tuy trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp với Lộ Thần. Cùng Lộ Thần ở bên, tăng thực lực quả thật rất nhanh. Nhưng nàng không hiểu sao Lộ Thần lại có cách tăng thực lực như vậy. Nàng vẫn cho rằng loại cách tăng thực lực này chỉ có người ma giáo mới dùng, nhất định có hại. Nhưng cùng Lộ Thần tu luyện hai lần bằng cách này, nàng đều không cảm thấy có hại gì cho cơ thể, chứng tỏ cách này hoàn toàn khác với các loại phép tu luyện của ma giáo. Nghĩ đến Lộ Thần vốn xuất thân bí ẩn, phía sau hắn còn có người như sư phụ nàng, Trần Uyển Dung cũng yên tâm. Có lẽ các cách tăng công lực này đều do người phía sau Lộ Thần dạy. Có lẽ đó là một tiên nhân cũng nên. Bắc Vương phủ thường có người nói Lộ Thần là đệ tử tiên nhân, chắc hẳn không phải không có nguyên do. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy, thấy Trần Uyển Dung đang mặt không đổi sắc nhìn mình. Lộ Thần cười nói, nương tử dậy sớm thế. Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, ngươi đi lên đi. Vừa dứt lời, Lộ Thần đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lật người lại, đè nàng xuống dưới. Trần Uyển Dung tưởng tên vô lại này lại muốn làm chuyện xấu, nhất thời mặt đỏ bừng, vội giơ tay chống mực Lộ Thần. Không được, lập tức ngươi phải dẫn quân lên phương Bắc, ngươi còn rất nhiều việc phải xử lý. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, nương tử nói phải, trước khi ta rời giường, ta thường thích hôn nương tử một chút, ngươi để ta hôn một chút, ta sẽ lập tức đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung nghi hoặc nhìn hắn. Nàng cảm thấy Lộ Thần nói chuyện chẳng tính toán gì, đúng là kẻ lang nhăng, lại mặt dày vô cùng, nói chuyện không suy nghĩ là chuyện thường. Nhưng Lộ Thần cũng là kẻ lưu manh, nếu nàng không đồng ý, chưa biết chừng hắn sẽ không chịu đứng dậy. Nghĩ đến đó, Trần Uyển Dung cuối cùng vẫn buông tay. Lộ Thần không chút do dự cúi đầu xuống, hôn sâu Trần Uyển Dung một chút. Khi Trần Uyển Dung còn đang lâng lâng vì nụ hôn của Lộ Thần, thì hắn đã xuống giường. Thấy Lộ Thần thật sự xuống giường, Trần Uyển Dung hơi bất ngờ, không ngờ tên nam nhân này lại có lúc giữ lời. Lộ Thần vừa mặc quần áo vừa nói, tối qua ngươi cũng mệt rồi, nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Nghe vậy, Trần Uyển Dung lại có chút cảm động. Hắn còn biết nàng mệt, võ giả vốn đã khó mang thai, huống chi cả hai đều là đại tông sư, muốn có con càng khó khăn, không phải một sớm một chiều có thể thành. Tên này lại cứ như muốn nàng có thai ngay trong ngày mới chịu thôi. Nàng rất nghi ngờ tên này không phải muốn con, mà chỉ ham. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.